Đỉnh cấp cuồng tế, chương 425, Lâm Diệu Nhan tới Giang Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho ta biết, ai tại Kim Tiễn Môn ban bố treo thưởng? Các ngươi Kim Tiễn Môn trụ sở lại tại địa phương nào? Nói cho ta biết, ta sẽ để cho ngươi chết phải thống khoái một chút. Tô Lạc Thanh âm vang lên lần nữa. Công Dương Kính không nói gì. Chỉ là hai mắt dữ tợn nhìn xem Tô Lạc. Hắn biết mình hôm nay chắc chắn phải chết. Mặc kệ Tô Lạc có thể hay không nhận được hắn câu trả lời mong muốn, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao, chỉ có người chết mới sẽ không tìm ngươi báo thù. Điểm này hắn hiểu. Hắn tin tưởng Tô Lạc đồng dạng hiểu. Bởi vì bọn họ là người một đường. Hoặc là không xuất thủ, hoặc là chém tận giết tuyệt. Ngươi xác định không nói lời nào sao? Tô Lạc ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này quật cường như vậy. Thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ dự định cũng không có. Nghe được Tô Lạc mà nói, Công Dương Kính nhếch nhếch miệng, trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị tới. Tô Lạc, ngươi cần gì phải lãng phí miệng lưỡi? Người ta cũng là người một đường. Ta nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ta cũng như thế sẽ chết. Nếu đều muốn chết, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nhưng mà ngươi đừng đắc ý quá sớm. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tỉnh Giang Nam Kim Tiễn Môn hủy diệt, nhất định sẽ truyền về tổng bộ. Bọn hắn nhất định sẽ tra rõ ràng ta là chết ở trên tay người nào. Đến lúc đó ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở sợ hãi và ác mộng chính giữa. Ta sẽ tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Dứt lời, Công Dương Kính trên mặt lập lòe một vòng kiên quyết chi sắc. Nâng lên hoàn hảo không hao tổ một cái tay khác. Vận chuyển chân khí, một chưởng hung hăng đập vào đầu óc của mình bên trên. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Thế nhưng là phảng phất không có cảm giác được đồng dạng. Một bên miệng phun tiên huyết, một bên chật vật nói. Tô Lạc, ta sẽ chờ ngươi, ta sẽ tại trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Ha ha ha, thoại âm rơi xuống. Công Dương Kính cả người ngã trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, đã không còn sinh cơ. Tô Lạc ánh mắt híp lại, nhìn xem trước mặt Công Dương Kính thi thể. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn nhìn ra được, Công Dương Kính đối với Kim Tiễn Môn cũng không có bao nhiêu trung thành. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không bị hắn dọa đến không dám động thủ. Có thể hết lần này tới lần khác một cái không trung tâm nhân. Cuối cùng lựa chọn tử vong tới bảo trụ Kim Tiễn Môn bí mật. Hàm nghĩa trong này thì không khỏi không để cho người ta nghĩ sâu xa. Thà bị tự sát, cũng không nguyện ý nói cho ta biết Kim Tiễn Môn đến cùng ở nơi nào. Xem ra ta đánh giá thấp Kim Tiễn Môn. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Nếu như các ngươi không biết tốt xấu, dù là các ngươi trốn ở chân trời góc biển, ta đều muốn đem các ngươi tìm ra. Đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Lạc ánh mắt đảo qua chung quanh. Lấy điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại cho Nhan Thanh Thiên. Nhường hắn sắp xếp người tới xử lý thi thể. Sau đó liền rời đi địa vương cao ốc. Mới vừa đi ra địa vương cao ốc, Tô Lạc liền nhìn thấy Tiểu Lưu đang một mặt lo lắng chờ ở nơi nào. Khi thấy Tô Lạc đi ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra phía trước. Tô tiên sinh, ngươi đi ra, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Trở về Kim Hải Vịnh biệt thự A, Tô Lạc khoát tay áo. Nói, Tiểu Lưu gật đầu một cái. Là, Tô tiên sinh, sau nửa giờ, Kim Hải Vịnh biệt thự. Tô Lạc phất phất tay nhường Tiểu Lưu rời đi. Một thân một mình đi vào biệt thự. Nguyên bản bị phá hư phòng khách đại môn đã hoàn toàn chữa trị khỏi. Cùng phía trước không hề khác gì nhau. Tô Lạc trên mặt thoáng qua vẻ hài lòng. Xem ra Tần gia hiệu suất làm việc vẫn đủ cao. Lúc này mới bao lâu, liền đem đại môn cho đổi xong. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, đang định hướng về trong phòng khách đi đến. Đột nhiên, bước chân dừng lại, con mắt ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện ở phòng khách sau cửa lớn tựa hồ cất giấu một người. Chợt, giống như là cảm thấy Liễu Thập Sao một dạng, Tô Lạc trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười danh mãnh. Phảng phất cái gì cũng không biết một dạng, từng bước hướng về trong phòng khách đi đến. Bây giờ, tại cửa đằng sau, một nữ tử giống như là làm tiểu thâu một dạng, trốn ở sau cửa lớn. Tấm kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp mang theo trước nay chưa có vẻ khẩn trương. Nhất là nghe tới tiếng bước chân càng lai việt gần thời điểm, sắc mặt của nàng càng là vô cùng khẩn trương. Bộ ngực cao vút theo hô hấp một hồi trên dưới chập trùng. Tới gần, tiếng bước chân càng gần. Trên mặt của nàng lập lòe vẻ kích động. Đang định nhảy ra, cho Tô Lạc một kinh hỉ. Đột nhiên cảm giác phía ngoài tiếng bước chân biến mất. Đang nghi ngờ, trước mắt đột nhiên tối sầm. Ngay sau đó một cái đại thủ trực tiếp ôm eo của nàng bên trên. Đem nàng ôm vào trong ngực. Còn không có đợi nàng mở miệng nói chuyện, môi đỏ liền bị người hôn. Một trận cách thức tiêu chuẩn lãng mạn hôn nồng nàn. Thẳng đến đối phương chịu không được, có chút không thở được, Tô Lạc mới chậm rãi thả ra cái kia mê người môi đỏ. Hắn nhìn xem trước mặt tấm kia sắc mặt hồng nhuận, phảng phất có thể tích thủy gương mặt xinh đẹp. Trên mặt mang mỉm cười nói, lão bà. Đây chính là ngươi hai ngày trước trong điện thoại nói với ta kinh hỉ sao? Cái này trốn ở phía sau cửa nữ tử không là người khác. Chính là từ Trung Hải đi tới Giang Thành Lâm Diệu Nhan. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến Tô Lạc mà nói. Gương mặt xinh đẹp mang theo hồng nhuận. Kịch liệt thở dốc mấy hơi thở. Hai tay vỗ vỗ Tô Lạc lồng ngực. Gắt giọng, ngươi tên bại hoại này. Vừa thấy mặt đã khi dễ người ta, cẩn thận ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Tô Lạc cảm thụ được lồng ngực cái kia phảng phất xoa bóp một dạng sức mạnh. Trên mặt mang nụ cười ôn nhu. Đào, Diệu Nhan, ngươi làm sao tìm được tới nơi này? Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, chính mình có vẻ như cũng không có nói cho Lâm Diệu Nhan. Chính mình ngủ ở chỗ nào? Lâm Diệu Nhan lại là làm sao tìm được. Lâm Diệu Nhan ngẩng đầu lên nhìn xem Tô Lạc. Cười hì hì nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút Tần gia chủ. Là hắn nói cho ta biết ở chỗ này. Bất quá. Ngươi là như thế nào phát hiện ta trốn ở phía sau cửa. Tô Lạc cười cười. Đừng nói là Lâm Diệu Nhan trốn ở phía sau cửa. Liền hô hấp cũng không có ẩn táng. Coi như Lâm Diệu Nhan trốn ở lầu 2, cũng không gạt được cảm giác của hắn. Tô Lạc không nói gì, chỉ là đem Lâm Diệu Nhan ôm, hướng về trên ghế salon đi tới. Ngươi tên bại hoại này, ngươi muốn làm gì với ta? Bây giờ còn là ban ngày. Lâm Diệu Nhan bị Tô Lạc động tác sợ hết hồn, còn tưởng rằng Tô Lạc dự định trên ghế salon cùng nàng làm cái gì chuyện ngượng ngùng. Tô Lạc nghe nói như thế, sắc mặt khẽ giật mình. Hắn chẳng qua là muôn ôm lấy Lâm Diệu Nhan đi sofa ngồi xuống. Nhà đầu này trong đầu nghĩ cái gì? Hắn theo bản năng muốn mở miệng. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Diệu Nhan kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp. Quỷ thần xui khiến nói. Ban ngày lại như thế nào? Hơn nữa, ngươi vừa rồi muốn dọa lão công của mình. Ngươi không cảm thấy ngươi phải trả giá thật lớn sao? Ngươi tên bại hoại này. Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp trở nên ửng đỏ vô cùng. Ánh mắt lại tràn ngập quyến rũ nhìn lướt qua Tô Lạc. Không biết vì cái gì. Trong lòng có của nàng lấy một tia không rõ kích động chi ý. Ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan cặp kia vũ mị con ngươi như nước. Trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Rất nhanh, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Trên ghế salon liền nhấc lên một trận chiến đấu cách trương.